Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1896, chương 89. Sky Out như mưa. Sawamura, Sawamura, Ma Vương, Ma Vương. Jingu trên sân bóng. Sawamura ấy run những kia fan. Phảng phất cũng cảm nhận được hắn đấu trí ở Sawamura ném bóng vừa bắt đầu. Bọn họ liền điên cuồng cố lên ủng hộ khung cảnh này để Sawamura Eizun phi thường cảm động Miyamoto. Cùng Obayashi Koki bọn họ cũng quá ra sức, quả thực thật giống như Sawamura Eizun con run trong bụng như thế. Sawamura Eizun muốn bọn họ làm gì cũng không cần bàn giao. Chính bọn hắn liền có thể lĩnh hội cũng phó chư với hành động ở này nhiệt liệt bầu không khí bên. Trong, ánh mắt của mọi người đều khóa chặt đang quyết đấu đánh bóng trên người trên batter box Tadano. Isuki, cảm giác áp lực như núi đối thủ là Sawamura. Hắn sẽ có cảm giác như vậy, một chút đều không kỳ quái dù cho ở thi đấu trước. Tadano Isuki đã ở trong lòng làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng chờ hắn chân chính đối mặt Sawamura thời điểm, trong lòng vẫn là không khỏi thấp thỏm, thời gian dài như vậy không gặp. Cũng không biết Sawamura Eizun ném bóng hiện tại đã tiến hóa đến ra sao trình độ. Tadano Isuki có một chút chờ mong, lại có một chút bất an, hắn thậm chí không tìm được thích hợp từ ngữ đến trần thuật chính mình hiện tại cảm giác. Nói chung, tâm tình rất mâu thuẫn, mà trên gò picture Sawamura thì lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, chỉ thấy hắn chân phải cao cao giơ lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay trái thật giống roi như thế vung lên trên batter box Tadano. Tinh lực không dám có chốc lát phân tán, hắn nhìn chằm chằm Sawamura Eizun. Sinh sợ sệt bỏ qua cái nào chi tiết nhỏ, Tadano Isuki trong lòng 10 phân rõ ràng. Chỉ cần chính hắn có chốc lát thất thần, sẽ bỏ qua cái kia chớp mắt là qua vung chày thời cơ, vì lẽ đó hắn nhất định không thể mất tập trung. Nhất định phải hết sức chăm chú, nhưng hãy cùng trước nghe được nghe đồn như thế. Sawamura Eizun ném bóng, căn bản là không nhìn thấy thả cầu điểm, chờ hắn nhìn thấy cầu thời điểm, cầu đã bay ra ngoài thật nhanh. Trong chớp mắt, bóng chày xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Miyuki Kazuya găng tay bên trong. Đúng, bóng tốt. Trong quá trình này, đã làm đủ chuẩn bị tâm lý. Dự định thứ nhất, cầu liền vung chày Tadano Isuki. Dĩ nhiên chưa kịp đem trong tay mình chày cho vung ra đi, ngớ ngẩn. Người không thể ngốc nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khu nghỉ ngơi bên trong truyền đến Narumiya mây tiếng kháng nghị, hiển nhiên hắn đối với Tadano Isuki biểu hiện như vậy hết sức không vừa lòng, hắn đương nhiên sẽ không hài lòng. Này Tadano Isuki một điểm không kỳ quái, ở thi đấu trước, bọn họ rõ ràng đã từng làm 155 km tốc độ bóng đánh bóng luyện tập, cũng đã làm đem 150 km máy ném bóng hướng về trước kéo 2 mét luyện tập, như thế là mục đích chính là vì để Inashiro Industrio cao trung tiểu đồng bọn thích ứng Furuya Satoru cùng Sawamura Eizun tốc độ bóng như vậy luyện tập đều làm xong. Lẽ ra thật sự đối mặt Sawamura Eizun ném bóng không nên như vậy kinh ngạc mới đúng, nhưng Tadano Isuki vẫn là ngây người ăn ngay nói thật. Hắn thật không có nghĩ đến Sawamura Eizun tốc độ bóng dĩ nhiên có thể sắp tới trình độ đó. Ở trên batter box xem, so với Furuya Satoru tốc độ bóng còn nhanh hơn nhiều, thật thiệt thòi Carlos Toshiki tiền bối. Lại có thể đem như vậy cầu đều cho đánh ra đi. Quả thực khó mà tin nổi. Tadano Isuki trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn nguyên bản cho rằng trải qua một năm này luyện tập, thực lực của hắn đã tiếp cận Sawamura, không nghĩ tới chênh lệch lại vẫn là lớn như vậy. Sừng sững ở phía trước bóng lưng kia, không những không có bị rút ngắn, trái lại càng ngày càng xa, đây chính là Sawamura Eizun mà. cái thời đại này lợi hại nhất Picture. Tadano chìm đắm ở chính mình trong khiếp sợ. Trên gò Picture Sawamura Eizun nhưng không có nhàn rỗi ở hắn nhận được Miyuki truyền về cầu sau khi. Không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp đem cầu ném ra đi, thật nhanh tiết tấu. Hôm nay đại ma vương, xem ra thật giống cùng dĩ vãng không giống a. Trên khán đài khán giả cũng lưu ý đến Sawamura Eizun dị dạng, hắn ném bóng sắc bén cực kỳ. Không cho đối thủ lưu trước, vì sao khe hở tất cả đều toàn lực ứng phó. Tất cả đều khiến người ta không ứng phó kịp. Đệ nhị cầu, Tadano Isuki tuy rằng miễn cưỡng vung chày nhưng rõ ràng bỏ qua vung chày thời cơ. Hắn vung chày cũng chỉ mới vừa quá bán. Sawamura Azun đưa tới cầu, cũng đã từ gôn bản phía trên bay qua, đúng. Bóng tốt, liên tiếp hai cái bóng tốt. Trực tiếp truy bức Tadano Isuki hai strike dẫn trước tình huống. Sawamura Eizun vẫn không có triển khai bô dự định. Hắn trực tiếp đem cầu ném đến strike zone ngay chính giữa này một cầu. Nhìn thấy ném bóng tới được vị trí, Tadano Isuki con mắt đều đỏ, đã bị truy bức hắn. Là bất luận làm sao cũng không thể buông tha này một cầu, liền ở bóng chày tiếp cận bên tay hắn thời. Điểm. Tadano Isuki không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài này một gậy. Hắn vung vui sướng tràn trề chày vung lên trong quá trình. Thậm chí còn mơ hồ chen lẫn phong thanh, nhưng cuối cùng. Chày vẫn không có thể đụng tới cầu màu trắng tiểu cầu đang đến gần bóng tốt thời điểm. Đột nhiên cất cao ba viên cầu khoảng cách, cuối cùng bóng chày thành công tránh khỏi chày cách trở. Tiến vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay, đúng. Bóng tốt, strike out. Kỳ thực, ở Tadano Isuki vung lên chày thời điểm, kết quả này cũng đã nhất định chỉ là bản thân của hắn. Còn có chút khó có thể tiếp thu cuối cùng một cầu dĩ nhiên là lên floater. Chờ Tadano Isuki trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, nghênh tiếp hắn chính là Narumiya mây tấm kia, nộ không thể yết mặt. Tiểu tử ngươi có phải là ngốc? Sawamura Eizun cái kia xú ra hỏa, làm sao có khả năng đầu ở giữa bóng tốt cho ngươi đánh? Tadano nguyên bản liền nén giận, thiếu một chút không một hơi thở không ra đây. Biệt chết rồi đúng đấy. Hắn làm sao liền chui đi vào ngõ cụt? Đối diện nhưng là đại ma vương Sawamura Eizun. Làm sao có khả năng ném ở giữa bóng tốt, hắn lúc đó làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh cho rằng đó là ở giữa bóng tốt đây. Tadano bóng chày, không hiểu nổi, đập thứ 6. Yabe, Yabe rất nổi danh, nếu như không phải năm ngoái Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội ở cùng vị trí có càng thêm ưu tú tuyển thủ hắn nên cũng sớm đã bị đề bạt lên. Hắn cũng là lúc trước tiếp thu Narumiya mây mời đến Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội một thành viên thực lực chi ưu tú. Không cần nhiều lời hơn nữa, người này không chỉ có thực lực ưu tú, đồng thời còn là một cái điển hình yên vui phái cùng Sawamura Eizun quyết đấu thời điểm. Không chút nào căng thẳng tâm tình, Yabe phi thường có tự mình biết mình. Cùng toàn quốc tiếng tăm to lớn nhất đại ma vương Sawamura Eizun so ra, hắn lại đáng là gì? Hiện trường fan bóng phòng trừng tuyệt đại đa số người đều căn bản không biết hắn tên gì, coi như là đến thành đến cho đội bóng cố lên những người kia. Cũng có rất nhiều người không gọi nổi tên của hắn, hắn như vậy vô danh tiểu tốt. Có thể đường đường chính chính cùng đại ma vương Sawamura Eizun quyết đấu thua là chuyện đương nhiên, kết quả thắng tuyệt đối có thể một tiếng hót lên làm kinh người, tâm lý này áp lực cùng hai khối tiền mua vé xổ số gần như ai cũng sẽ không bởi vì cái kia hai khối tiền không có bên trong hạng nhất thưởng liền khổ sở ngủ không yên, vì lẽ đó hắn hoàn toàn thả bay tự mình. Lấy mua vé xổ số tâm thái đến cùng Sawamura quyết đấu mua vé xổ số người, dù cho mình biết mình bên trong không được thưởng, cũng là có loại kia giấc mơ vạn nhất bên trong cơ chứ. Dù cho trả giá nhỏ, giấc mộng của hắn so với ai khác đều lớn vì lẽ đó. Yabe hết sức chăm chú cùng Sawamura Eizun quyết đấu, nghiêm túc quan sát Sawamura ném ra đến mỗi một cầu, sau đó dễ tìm chuẩn cơ hội. Vùng chày xuất kích, Yabe ý định này không thể nói không được. Chỉ là hắn không nghĩ tới Sawamura Eizun sẽ như vậy coi trọng hắn, trực tiếp dùng ba loại hoàn toàn biến hóa khác cầu đến với hắn quyết đấu đến cuối cùng. Thậm chí trực tiếp sử dụng đẳng cấp cao tuyệt sát cầu bay đến Yabe trước mắt, màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền biến mất rồi Carter biến đổi. Cứ việc Ikashiro đã đem loại này cầu nghiên cứu đến phi thường thấu triệt, nhưng vẫn như cũ không phải mỗi cái batter đều có thể bắn. Chúng Yabe hiển nhiên sẽ không có bản lãnh như vậy, cuối cùng chạy cùng bóng chạy đan sen mà qua. Ai cũng không thể đụng tới đối phương, bóng tốt. Strike out, 6 cầu công phu, Sawamura Eizun một cầu đều không có lãng phí. Trực tiếp bắt hai cái strike out, sau đó hắn đối đầu Inashiro Industrial cao trung bóng chạy đổi. Đập thứ 7 cái kia batter lên sân sau khi cố ý liếc mắt nhìn Kunitomo huấn luyện viên. Trùng hắn lắc đầu một cái, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Liền như vậy Sawamura Eizun 9 cầu bắt 3 cái strike out phi thường hiếm thấy. Ở vòng thứ nhất liền hỏa lực toàn mở, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.